Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, Trung Nguyệt bạn trai. Ca ca, Hồng Vân tháp năng lượng không đủ. Đoán chừng lại phục chế 4 năm đạo liền không cách nào lại phục chế. Tiểu Chu Kỳ thanh âm vang lên. Ta biết rồi, Chu Hạo gật đầu. Nếu vô phương phục chế, vậy chỉ có thể chờ sau này. Hắn hiện tại sao chép được kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hết thảy chờ hắn đột phá đến bản nguyên cảnh mới có thể đối những người khác phát huy tác dụng. Theo thời gian chuyển rời, Hồng Vân Tháp đang khôi phục. Hắn có cơ hội đem Tinh Lan Sơn 8 đầu chân thần chi lộ toàn bộ phục chế xuống tới. Tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ lấy. Vài ngày sau, hắn rời đi thủy hệ chân thần chi lộ không gian, lại tiến vào hỏa hệ chân thần chi lộ không gian. Đương nhiên, hắn đây là làm cho Tinh Lan Sơn người xem. Bằng không thì có dài như vậy lĩnh ngộ thời gian, mà Chu Hạo lại không tiến vào hỏa hệ chân thần chi lộ. Này rất dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Cuối cùng, hắn theo hỏa hệ chân thần chi lộ bên trong đi ra. Chu Hạo mới ra đến, một thanh âm liền vang lên. Âu Mặc, Chu Hạo nhìn về phía người tới cười nói. Hắn rời đi Tinh Lan Sơn, tình cờ cũng cùng Âu Mặc liên hệ. Hai bên coi là hảo bằng hữu. Thế nào? Pháp tắc lĩnh ngộ thuận lợi a? Ta nghe người khác nói hắn hỏa hệ pháp tắc xa vào đến bình cảnh bên trong. Âu Mặc nhìn trước mắt, thanh niên nói, trước đó người khác nghi hoặc Chu Hạo vì cái gì lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc các loại. Vẫn được, Chu Hạo cười cười, không có đối với việc này nói thêm cái gì. Bất quá, Âu Mộc cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đúng rồi, Chu Hạo. Người biết Mokashi đã đột phá đến pháp tắc cảnh, rời đi Tinh Lan Sơn sao? Nói vài câu, Âu Mặc bỗng nhiên nói ra. Chu Hạo gật đầu, lúc trước chúng ta 20 người cùng một chỗ tiến vào. Hiện tại ngắn ngủi vài chục năm, người cùng Mokashi tất cả đều đột phá đến pháp tắc cảnh. Vân Khôn cũng nắm giữ 9 loại ý cảnh. Chiếm cứ linh chủ cảnh bảng danh sách thứ nhất, dẫn trước mọi người, mà ta cùng Thủy Lam vài vị còn ở vào nguyệt linh cảnh. Mấy người khác thậm chí bị đào thải tiến vào Tinh Lan học viện bên trong. Âu Mặc lắc đầu cảm thán, nói, bị đào thải rồi. Chu Hạo sững sờ, bất quá trong nháy mắt hiểu rõ ra, mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn có 3 lần cơ hội không tham dự đào thải tranh tài. Thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể tự do ở vào Nguyệt Linh Cảnh thời gian 9 năm. Về sau nhất định phải tham gia trận đấu. Ở vào 400 người đứng đầu bên trong mới có thể tiếp tục lưu tại Tinh Lan Sơn bên trong tiếp nhận bồi dưỡng, tiến bộ không hẳn sẽ bị đào thải. Này quy tắc đơn giản mà tàn khốc. Lúc trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội là 20 người phong quang nhất thời điểm. Bất quá vẻn vẹn vài chục năm, mỗi cái vận mệnh con người đều đã bắt đầu khác biệt. Mấy người cấp tốc quật khởi, tản ra càng cường quang hơn mang. Mấy người thì là chẳng khác gì so với người thường. Thời gian cải biến hết thảy, không biết tiếp qua 10 năm tình huống của ta sẽ như gì. Âu Mặc trong giọng nói không khỏi có loại thổn thức cảm giác. Lúc nào trở nên đa sầu thương cảm. Chu Hạo cười nói, hiện tại còn trẻ, tương lai hết thảy cũng có thể. Âu Mặc sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nói, ha ha, nói đúng, nhân sinh của ta vừa cất bước. Lại nói vài câu, Chu Hạo quay người rời khỏi nơi này. Hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa. Ai cũng không biết về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Thế nhưng chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người bên cạnh, để bọn hắn không bị thương tổn. Máy phi hành bên trong, Chu Hạo xuyên thấu qua cửa sổ xem những cái kia tối tăm mờ mịt vô tận kỳ dị vật chất. Trong lòng yên lặng nói, ta hiện tại muốn làm chính là lợi dụng hết thảy tài nguyên, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Máy phi hành bay lượn, rất mau trở lại đến Huyền Lam Tinh lên. Chu Hạo lại bắt đầu thời gian dài lĩnh ngộ pháp tắc chi lộ. Đây là một quả bình thường tinh cầu. Tinh cầu bên trên có rất nhiều kiến trúc. Những kiến trúc này cùng loại với trên địa cầu kiến tạo. Đây là Chu Hạo danh hạ một quả tinh cầu. Lúc này trong một ngôi tửu lâu, một đôi thanh niên nam nữ đứng ngồi tại cùng một chỗ. Thanh niên mặc trên người một thân bạc áo giáp màu trắng. Khuôn mặt, thân cao các phương diện đều giống người địa cầu. Chỉ bất quá trên mặt có một tia màu tím bí văn. Hắn cả người thoạt nhìn rất là nho nhã. Thiếu nữ thì là người mặc quần áo xanh lục, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu. Tiểu Nguyệt, ngươi nói mang ta đi Huyền Lam Tinh. Thanh niên nhịn không được lần nữa hỏi một lần. Ta ca theo Tinh Lan Sơn trở về, ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Thiếu nữ gật đầu nói, xem hắn khuôn mặt chính là Chu Nguyệt. Thấy Chu Hạo sao? Thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Càn mạc, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, ta ca cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú. Chu Nguyệt nhíu mày nói, đây chính là Chu Hạo. Tại pháp tắc cảnh sơ kỳ liền được phong làm Ngân Hà Vương. Được ban cho 100 tinh hệ. Thậm chí có mạnh mẽ bản nguyên cảnh Lưu Kim Thần Tướng hộ vệ. Tại Tinh Lan Đế Quốc không có vị nào thanh niên không sùng bái hắn. Ta sao có thể không khẩn trương? Càn Mạc cười khổ nói. Nếu như là bình thường thân phận đi gặp Chu Hạo, hắn có sẽ chỉ là xúc động. Thế nhưng hiện tại là dùng Chu Hạo muội muội bạn trai thân phận tiến đến, vậy khẳng định rất khẩn trương. Hắn cũng là có Chu Nguyệt ở chung được tốt một quãng thời gian mới biết kỳ cụ thể thân phận. Đi thôi, không sớm thì muộn muốn gặp. Ta ca làm người rất tốt. Chu Nguyệt đứng lên nói. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo đứng ở một chỗ, nhìn đồng hồ đeo tay lên tin tức. Càn Mạc, Càn Vũ trong gia tộc một thành viên, tuổi tác tại 31 tuổi, thực lực ở vào linh chủ cảnh. Chu Hạo nhìn xem rất nhiều tin tức. Càn Vũ gia tộc là Tinh Lan Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả thế lực. Gia tộc kia thực lực so Lam Vân gia tộc mạnh hơn rất nhiều. Tộc bên trong không chỉ có một vị bình thường bản nguyên cảnh cường giả, còn có một vị ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Càn Mạc là gia tộc bọn họ tiểu bối, cũng không có nắm giữ cái gì quyền lợi, chẳng qua là một tên người rất bình thường. Chu Hạo, đoán chừng còn có mấy giờ Tiểu Nguyệt liền sẽ trở lại Huyền Lam Tinh. Bên cạnh, Đồng Dao mỉm cười nói, nhìn một chút này Càn Mạc làm người như thế nào. Tiểu Nguyệt tìm người có khả năng thực lực yếu, có thể thân phận thấp, thế nhưng nhất định phải làm người tốt. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía xa xa không gian truyền tống. Trận, thời gian mấy tiếng đi qua rất nhanh. Ca, đây là Càn Mạc. Chu Nguyệt đứng tại Chu Hạo trước mặt, cười giới thiệu nói, ngươi tốt. Càn Mạc nhìn xem Chu Hạo, có chút khẩn trương nói, hắn cảm giác lòng bàn tay của mình đều đang đổ mồ hôi. Không cần khẩn trương. Chu Hạo xem lấy thanh niên trước mắt cười nói, dần dần, Càn Mạc cũng khôi phục như người bình thường. Cùng Chu Hạo người một nhà trò chuyện với nhau, hắn biểu hiện cũng là nho nhã lễ độ. Lần đầu tiếp xúc, Chu Hạo ngoại trừ cảm thấy Càn Mạc có chút văn nhược bên ngoài, đối với hắn ấn tượng còn là rất không tệ. Gặp mặt qua đi, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Chu Nguyệt đưa Càn Mạc rời khỏi nơi này. Ca, thế nào? Về sau, Chu Nguyệt lại về tới Huyền Lam Tinh thượng khán. Chu Hạo nhịn không được hỏi. Người mình thích là được. Ta có thể sẽ không làm cưỡng ép chia rẽ người hữu duyên sự tình. Chu Hạo nhìn xem muội muội mình, cười nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nhân phẩm tốt mới là trọng yếu nhất. Ta cũng không muốn ngươi chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Trước cùng Càn Mạc ở chung, ngươi bây giờ còn trẻ,